Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 69. Donnie đang nói chuyện sách lược mới với Loan Niệm. Hội đồng quản trị tranh cãi nảy lửa, đến bây giờ vẫn chưa có quyết định. Anh ta hy vọng Loan Niệm bày tỏ thái độ. Nhưng Loan Niệm lại chơi trò giả ngu với anh ta đáp. Năm ngoái, các kế hoạch mới và điều chỉnh sách lược đã báo cáo 7 lần, sửa cả 7 lần. Hội đồng quản trị mà, nếu phối hợp nhịp nhàng thì đã không gọi là hội đồng quản trị rồi. Vẫn phải tiếp tục trao đổi thêm thôi. Còn trao đổi nữa thì năm nay đã trôi qua rồi. Ngày rộng tháng dài. Loan Niệm vỗ vai anh ta, nhìn khắp xung quanh không thấy Thượng Chi Đào đâu. Thượng Chi Đào đến khách sạn thì đã gần 10 giờ. Donnie đang nói chuyện với người khác ở cửa khách sạn. Thượng Chi Đào gật đầu chào anh ta rồi đi qua, không hề nán lại. Cô không phải là sinh viên vừa ra trường nữa mà tỏ ra cung kính với bất cứ người nào ở nơi làm việc. Cô cũng đã học hỏi được, người nào mình không thích thì cứ mặc xác họ. Cô ghét Donnie. Không chỉ vì anh ta vô duyên vô cớ hỏi cô câu kia, nhìn trộm cô mấy lần, mà là vì anh ta vươn tay quá xa và bởi vì anh ta có ý đối đầu với Loan Niệm. Lòng Thượng Chi Đào hướng về phía Loan Niệm. Cô cảm thấy cô không hề coi trọng vấn đề lý trí trong chuyện này. Đơn giản là vì cô đang qua lại với Loan Niệm. Hơn nữa, hai người họ đã uống chai nước tên là Một Lòng. Cô làm thủ tục nhật vòng một cách nhanh chóng. Lumi đã thay xong đồ ngủ, đang đắp mặt nạ. Thấy Thượng Chi Đào vào phòng là hỏi ngay. Thiên thần đã hạ sốt chưa? Vẫn còn sốt. Trương Lôi đang chăm anh ấy. Lumi ghé mặt lại gần cửa sổ, cảm nhận gió Tây Bắc rồi oán thán. Công ty chúng ta cũng hay thật đấy. Tổ chức hoạt động đi bộ đường dài ở Đôn Hoàng cách khỉ gì chứ? Ra biển nằm không phải sướng hơn sao? Nghe bảo là khách hàng hạng S đều thích trò này. Lumi lại xùy một cái, đột nhiên thò người ra ngoài, hận không thể thò cả người ra ngoài. Chị làm gì vậy? Donnie ở phòng nào đấy? Hả? Ở phòng nào? Thượng Chi Đào nói số phòng, Lumi khoác thêm áo, kéo Thượng Chi Đào đi ra ngoài. Đi. Thượng Chi Đào nghi hoặc đi theo cô ấy. Leo cầu thang đến khúc ngoặt trên tầng của Donnie, Lumi dừng lại, bật chức năng ghi hình của điện thoại, thò ống kính ra ngoài. Thượng Chi Đào có chút ngơ ngác, Lumi đặt ngón tay lên miệng. Không biết sau bao lâu, Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại. Lumi cất điện thoại đi, kéo Thượng Chi Đào về phòng. Đóng cửa lại, đưa điện thoại cho Thượng Chi Đào xem. Này, xem đi. Thượng Chi Đào mở video. Trong khung hình nghiêng nghiêng, Kitty đang đứng bên ngoài căn phòng nào đó. Cửa phòng mở ra, Thượng Chi Đào nhìn thấy một bàn tay đặt lên eo Kitty, kéo cô ta vào trong phòng. Cô trợn tròn mắt. Chị, sao lại... Sao chị biết trò này ấy hả? Chị từng giúp một con bạn chị bắt gian đấy. Không phải. Ý em là sao chị lại biết Kitty sẽ đi tìm anh ta? Trực giác. Quả thực là trực giác. Lúc Kitty đi ngang qua, Donnie dán mắt vào mông Kitty. Đó không phải ánh mắt tốt lành gì. Lumi đứng trên tầng, nhìn thấy rõ rành rành. Cái thứ hèn hạ Kitty này. Chị biết ngay, cô ta sẽ giở trò này mà. Lần nào cũng mặc như vậy vào phòng làm việc của Luke. Lòng dạ tư mã chiêu. Chị thích Luke cũng là vì Luke không dính chiêu này của cô ta. Lỡ như anh ấy thích trò này thì sao? Kitty á? Loại người như cô ta, nếu ngủ được với Luke còn không nói cho toàn thế giới sao? À, Thượng Chi Đào ở một tiếng rồi lại hỏi Lumi. Vậy nên xử lý video này thế nào đây? Cứ để đấy, sớm muộn cũng có ngày dùng đến. Lumi nằm lên giường đáp. Cô giáo của em thật là lợi hại nha. Thượng Chi Đào giơ ngón cái với Lumi, cô ấy cười khoái chí. Ai bảo con nhỏ đó dỗi hơi đến chọc chị chứ? Lumi là người ghét cái ác như kẻ thù. Thượng Chi Đào đi theo cô ấy nên cũng học được vài mánh khóe. Họ tắt đèn nói chuyện với nhau. Nhắc đến Donnie, Thượng Chi Đào nói với Lumi. Em ghét anh ta vì anh ta hỏi em có bạn trai không lúc ở trong phòng làm việc của anh ta. Còn nói là anh ta đang độc thân. Em cảm thấy anh ta vô cùng xuồng xã. Hắn hỏi em như vậy á? Vâng. Tên chó má này, quá đáng rồi đấy. nhìn thì cũng giống người, mà hóa ra lại là một thằng khốn nạn. Chỉ riêng chuyện hắn mới đến mà đã ngủ với Kitty là biết ngay rồi. Sao hắn không biết sợ là gì thế nhỉ? Có thể là vì hắn chưa từng chịu thiệt trong chuyện này. Cũng có thể là vì chỗ dựa của hắn rất vững chắc, chị cũng không chắc nữa. Thượng Chi Đào ồ một tiếng. Chỗ dựa rất vững chắc, vậy thì Loan Niệm sẽ chịu thiệt sao? Thượng Chi Đào lo cho Loan Niệm. Có điều dường như Loan Niệm lại không hề bận tâm tới Tony, hàng ngày vẫn làm chuyện nên làm, chẳng qua là nhìn có vẻ hời hợt hơn trước một chút thôi. Thượng Chi Đào không hề cho Loan Niệm biết Tony hỏi cô còn độc thân hay không. Cô cảm thấy cũng không cần thiết, cô có thể tự giải quyết được. Tóm lại, không phải hạ mình xin xỏ anh là được rồi. Cô hơi buồn ngủ, cầm điện thoại nhắn tin cho Loan Niệm. Ngày mai lên đường, anh có muốn ngồi cùng xe với Chủ tịch Khương không? Có bệnh à? Loan Niệm nhắn lại như vậy. Thượng Chi Đào gửi cho anh hình mặt cười. Em nói thật đấy, lúc chiều chúng em họp đã xếp hai người ngồi cùng một xe rồi. Thượng Chi Đào nhắm mắt đi ngủ, bên tai là tiếng đào đào kia. Không biết vì sao, tim lại nhói lên một cái. Hành trình đi bộ 108 km ở Đôn Hoàng chẳng khác nào khóa huấn luyện ma quỷ. Thượng Chi Đào che chắn kín mít với mũ che nắng và mặt nạ chống nắng, nói với Lomi: hình như giày của em bị cát vào rồi, để em đi đổ cát ra đã. Ờ, hình như chị cũng bị vậy đấy. Lomi vén mặt nạ, nhổ một cái, hai người tách khỏi nhóm, đi sang bên cạnh đổ cát ra khỏi giày, không kìm được mà mắng chửi. Cái gã Tony kia đúng là ngu bỏ mẹ, còn đề nghị tất cả mọi người phải tham gia hoạt động này. Tham gia cái đếch, dẫn đội mà chẳng buồn xem mọi người đã cuốn chặt xà cạp hay chưa. Cuối cùng vẫn là Lu kiểm tra cho từng người. Bây giờ Lumi đang ngứa mắt Tony. Ngay từ lúc biết Tony dụ dỗ Thượng Chi Đào, cô ấy đã muốn vặn gãy cổ hắn rồi. Chị cũng không biết cuốn thế nào. Lumi có chút luống cuống. Để tôi xem. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Loan Niệm, ai cũng có phần sửng sốt. Lúc Loan Niệm giúp mọi người chuẩn bị trang thiết bị vào buổi sáng, hai người họ đang lo các công việc hậu cần. Giày của những người khác vẫn bình thường, chỉ có hai người họ là bị cát lọt vào. Không cần đâu. Thượng Chi Đào vô thức từ chối. Lumi đập bốp vào cánh tay cô. Cảm ơn Luke nha. Đứng thẳng lên. Loan Niệm không nhiều lời, bảo bọn họ đi giày vào rồi đứng thẳng, sau đó kiểm tra trang thiết bị cho hai người. Anh quỳ một chân xuống đất, giống như một quý ông lịch lãm. Lumi vén mặt nạ lên, làm động tác hú hết với Thượng Chi Đào. Cô không kìm được mà phì cười. Loan Niệm vừa như không thấy hành động kỳ quặc của hai cô trò nhà này, nói với Thượng Chi Đào: đến lượt cô. Thượng Chi Đào đáp vâng một tiếng, đứng trước mặt Loan Niệm, có vẻ hơi căng thẳng. Lòng bàn tay của Loan Niệm chạm vào bắp chân cô, giúp cô quấn chặt xà cạp. Trong lòng Thượng Chi Đào nhen nhóm cơn xao động âm thầm. Cô không dám nhìn Loan Niệm, sợ anh nhìn thấu tiếng lòng cô. Anh chỉnh trang xong, nói với hai người họ: đi mấy bước xem nào. Vâng. Hai người đi thử mấy bước, Lumi giơ ngón cái với Loan Niệm. Luke của chúng ta vẫn là nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Cô có biết vì sao những cô nàng xinh đẹp hay bị trừ điểm không? Vì sao thế? Vì nói nhiều đấy. Lumi rẩu môi, nhưng ít ra vẫn khen mình xinh đúng chứ. Loan Niệm liếc hai người họ một cái. Còn không đi, rớt lại phía sau rồi kìa. Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Thượng Chi Đào. Em căng thẳng cái gì? Tôi chưa sờ bao giờ hả? Thượng Chi Đào suýt chút nữa quăng điện thoại đi. Vậy mà tên mặt người dạ thú Loan Niệm kia vẫn tỏ ra như không. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ. Mọi người ngồi ở đó uống nước, nói chuyện và chỉnh đốn lại đội hình. Loan Niệm nói chuyện với Tony, thấy anh ta nhìn đăm đăm vào chỗ nào đó trong giây lát. Loan Niệm thuận theo ánh mắt anh ta nhìn qua đó, thấy Thượng Chi Đào đang ngửa đầu uống nước, khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đã đỏ hây hây, tóc đuôi ngựa đung đưa sau đầu như một cô nữ sinh vẫn còn đang đi học. Tony, Loan Niệm gọi anh ta. Chúng ta vừa nói đến cái gì nhỉ? Tony hỏi lại Loan Niệm. Thế mà Loan Niệm lại nhún vai đáp. Chờ anh nghĩ xong, hắn đến nói chuyện với tôi. Rồi xoay người bỏ đi. Ánh mắt Donny nhìn Thượng Tri Đào ban nãy khiến anh không vui. Đó là ánh mắt của đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ. Anh hỏi Tracy, chuyện điều tra lai lịch thế nào rồi? Mới có một chút manh mối. Hơi chậm rồi đấy. Sao cậu lại sốt ruột vậy? Loan Niệm không trả lời cô ấy. Một lúc sau, Tracy gọi điện cho anh. Cậu có tiện nói chuyện không? Loan Niệm đi chậm lại, rớt lại phía sau đoàn. Có, chuyện gì thế? Có chuyện hay ho rồi đây. Nói thẳng đi. Bê bối tình dục. Donny rời công ty cũ vì bê bối tình dục. Tracy đáp. Loan Niệm chợt nghĩ đến ánh mắt Donny nhìn Thượng Tri Đào. Đó là ánh mắt tràn đầy trần trụi, giáp tâm đạt được cái gì đó. Thế là anh hỏi Tracy, đến mức độ nào? Nghe nói dùm beng lắm, vì thế mới tìm đường về nước. Gửi tài liệu cho tôi. Vẫn chưa có, cứ chờ tin của tôi. Loan Niệm cúp máy. Anh cảm thấy công ty bố trí một đối thủ đến tố chất nghề nghiệp cơ bản cũng không có cho anh. Rõ ràng là đang sỉ nhục anh. Chặng đường đi bộ ngày đầu tiên kết thúc, ai cũng mệt, không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, phòng tiếp thị vẫn phải tiếp tục bận rộn, phải lo các công việc như bố trí tiệc tối và ngủ nghỉ của mọi người. Loan Niệm đã triệu tập mọi người mở cuộc họp ngắn với cương vị là người thay mặt người phụ trách phòng tiếp thị. Nhìn những nhân viên khỏe như vâm, tràn trề sức chiến đấu mọi khi của mình, giờ đây đầu tóc bù xù, cúi đầu ủ rũ, anh khẽ bật cười. Mệt lắm à? Mọi người đều gật đầu. Lumi nói, mệt chết mất thôi. Sau khi sự kiện kết thúc, mọi người sẽ được nghỉ 2 ngày. Nhưng bây giờ còn phải xem các công việc tiếp theo, bắt đầu từ Lumi đi. Lumi nói thẳng thắn, đơn vị tổ chức lần này có vấn đề. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao đơn vị tổ chức của sự kiện này lại không phải trải qua quá trình đấu thầu. Đơn vị tổ chức mà phòng kế hoạch thuê lần này chẳng khác gì ông lớn, trúng thầu bằng quy trình đặc biệt, đảm nhận sự kiện này một cách chóng vánh. Thế là thế nào? Lúc bọn họ làm việc thì mọi người mới nhận ra đơn vị tổ chức này chẳng biết cái gì. Thuê đơn vị tổ chức này, tổ chức sự kiện như thế này sẽ có vấn đề. Lỡ gặp phải thời tiết xấu thì phải làm thế nào? Có người sinh bệnh thì phải làm sao? Đề án đã xác nhận với đơn vị tổ chức trước đó, đến bây giờ mới phát hiện ra đơn vị tổ chức vốn không hề chuẩn bị. Loan Niệm hỏi cô ấy, trước tiên chưa vội quan tâm đến đơn vị tổ chức, đề án của chúng ta là gì? Phòng tiếp thị có 2 đồng nghiệp biết cấp cứu. Hôm nay chúng tôi đã cử một người đi đầu hàng, một người ở cuối hàng. Trang bị và chuyên gia bộ hành đều không có. Tính cả tôi nữa. Loan Niệm nói với cô ấy, tôi biết cấp cứu, cũng am hiểu bộ hành. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra trang thiết bị. Lát nữa, đồng nghiệp nam ở lại, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Vâng. Tiếp theo đến Flora. Tôi phụ trách vấn đề ăn uống. Ban nãy tôi thấy thực đơn thực tế không giống với thực đơn mà đơn vị tổ chức đã cung cấp trước đó. Tôi đã nhanh chóng trao đổi với khách sạn và bên cung cấp. Chúng ta từ chối chi trả cho bữa ăn thay đổi đột xuất. Được, vất vả rồi. Loan Niệm đối chiếu lại nhiệm vụ của từng người. Mọi người phát hiện ra có rất nhiều vấn đề. May mà có Loan Niệm ở đây, anh có kinh nghiệm nên có thể giải quyết mọi vấn đề. Thêm vào đó, hôm nay hiếm khi nào anh lại ôn hòa như vậy. Làm việc cùng anh, ngoại trừ chuyện anh có yêu cầu quá cao đối với cấp dưới, thì còn lại đều rất dễ chịu. Nhất là khi nào gặp đúng lúc tâm trạng anh tốt, chẳng khác nào như tắm trong gió xuân. Anh trấn an đội ngũ. Chuyện đơn vị tổ chức lần này, mọi người không cần phải truy cứu. Sau lần làm theo quy trình được phê duyệt đặc cách mà phát hiện đơn vị tổ chức không ổn thỏa như thế này sẽ bị dẹp ngay. Chúng ta cứ giải quyết các vấn đề trước mắt đã. Mọi người vất vả rồi. Lumi nói với Thượng Tri Đào. Sao anh ấy không mệt chút nào nhỉ? Thượng Tri Đào liếc qua Loan Niệm, lắc đầu. Em cũng không biết. Nhưng cô thầm nghĩ, sao anh ấy không biết mệt chứ? Anh có bệnh khô mắt, dạ dày cũng không được khỏe. Rõ ràng anh chẳng thiếu thứ gì, vậy mà anh vẫn nỗ lực như vậy. Anh muốn đạt được điều gì đây? Thượng Tri Đào đi kiểm tra thực đơn của buổi tiệc tối, trông thấy Loan Niệm đang ngồi nhỏ thuốc nhỏ mắt ở chiếc bàn cạnh con đường nhỏ tối tăm. Lúc họ ở bên nhau, cô sẽ là người giúp anh nhỏ thuốc mắt. Anh ngửa đầu ra sau, cô đứng giữa hai chân anh, nhỏ thuốc cho anh. Sau đó, cô sẽ bưng mặt, thơm vào má anh một cái. Flora. Thượng Chi Đào nghe thấy có người gọi cô, quay đầu lại, nhìn thấy Tony. Loan Niệm mở mắt ra, thấy Tony và Thượng Chi Đào đang đứng trên con đường nhỏ. Thượng Chi Đào lùi lại một bước hỏi, có chuyện gì sao Tony? Hôm nay vất vả rồi. Chuyện nên làm mà. Thượng Chi Đào xỏ tay vào túi, lùi ra sau một bước nữa nói, tôi phải đi kiểm tra thực đơn rồi. Ngày kia đến nơi, ăn cơm cùng nhau nhé. Ngày kia chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc còn phải làm. Được rồi, tôi chỉ cảm thấy mọi người vất vả quá, muốn mời mọi người ăn một bữa. Cảm ơn Donny. Tôi có thời gian này. Loan Niệm bước ra từ trong bóng tối, cười cười với Donny. Cảm ơn Donny đã quan tâm đến nhân viên của phòng ban mà tôi tạm thời phụ trách. Tôi biết một nhà hàng không tồi, ngày kia đi ăn cùng nhau nhé. Được. Từ đầu chí cuối, Donny chưa nói câu nào quá đáng. Nhưng nam nữ trưởng thành đều hiểu những lời đó có hàm ý gì. Tay chơi đỉnh cao nhởn nhơ ngoài vòng quy tắc, tiện tay ngắt một bông hoa. Ngắt được thì chẳng sao, không ngắt được thì cũng chẳng có gì phải hụt hẫng. Bạn chẳng tìm được chứng cứ gì, dù chỉ là lời nói. Mượn lời của Lumi thì chính là vạch cỏ đánh thỏ, chẳng bỏ sót cái gì. Loan Niệm đã nhìn thấu lòng dạ chứa con giòi bẩn thỉu giấu bên dưới vẻ ngoài trí thức sáng sủa của Donny, khiến người ta ghê tởm hơn cả nước cống rãnh. Hạng người này lọt vào tầm mắt của Thượng Chi Đào cũng khiến anh không thể chấp nhận được. Anh quay sang nói với Thượng Chi Đào, chẳng phải Flora còn phải kiểm tra thực đơn sao? Đúng rồi ạ. Đi đi. Bình thường Luke hay tiêu khiển gì vào buổi tối? Tôi biết hai chỗ ở Bắc Kinh rất thú vị. Loan Niệm đam, tôi cũng biết một số chỗ tiêu khiển. Anh cũng biết lợi ích lớn nhất khi làm việc ở Lăng Mỹ chính là đi trước xu hướng mà. Hôm nào đi chơi cùng nhau nhé. Loan Niệm trò chuyện với anh ta, rồi cả hai đi đến phòng tiệc, chia ra mỗi ngả, nói chuyện với khách hàng, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Khương Lan đã quen biết Loan Niệm hơn 3 năm, lại là một người lõi đời như thế. Cô ta ghé vào tai Loan Niệm, khẽ thủ thỉ, Luộc, anh tức giận rồi. Loan Niệm nhìn cô ta mà không nói năng gì. Khương Lan khôn ngoan như thế, nếu lúc này bạn nói bạn không giận, cô ta sẽ nghĩ bạn coi cô ta là kẻ khờ. Khương Lan nhíu mắt lại nói tiếp, anh chàng Donny này thú vị đấy. Thú vị chỗ nào? Anh ta nói anh ta thích tập thể hình, cũng thích đấm bốc. Khương Lan nháy mắt với Loan Niệm, lúc gặp riêng tôi, anh ta vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này. Sự ám chỉ này đã không thể rõ ràng hơn nữa. Nhưng Khương Lan không thích. Khương Lan thích mẫu người như Loan Niệm, không biết cúi mình, cách cô ta rất xa, chỉ muốn bạn không cầm lòng được mà trêu chọc anh. Chúc mừng Chủ tịch Khương nhé. Đây hoàn toàn là gu của Chủ tịch Khương rồi. Loan Niệm thốt ra một câu không mặn không nhạt. Khương Lan đáp, thế à, gu của tôi không phải loại này. Khương Lan khẽ cười rồi xoay người bỏ đi. Thượng Chi Đào kiểm tra xong món ăn, quay lại sảnh tiệc, nhìn thấy mọi thứ đã được bố trí xong xuôi, cô bèn tìm một chỗ ngồi xuống. Cô cảm thấy hai chân nặng như đeo chì, vừa mỏi vừa sưng, bước một bước thôi cũng phải tốn rất nhiều sức. Không sao chứ? Lumi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nhìn mấy vị khách quý đang cố tỏ ra thảnh thơi trong buổi tiệc, nhất là Khương Lan, đi lại còn bày đặt lắc hông, sức quyến rũ không hề giảm sút. Mấy kẻ lõi đời này. Thượng Chi Đào kéo tay Lumi, dẫn cô ấy đến một chỗ không người. Lumi. Hả? Donny hẹn em đi ăn. Thượng Chi Đào nói với Lumi. Cô trả lời sao? Em bảo em không có thời gian. Hắn sẽ còn hẹn em nữa. Em biết. Thượng Chi Đào dừng lại một lát rồi nói tiếp. Em đoán hắn hẹn em như vậy chắc chắn không phải muốn hẹn hò với em, mà chỉ vì trông em có vẻ nhát gan và hiền lành, hắn khăng khăng cho em là người dễ bắt nạt. Lumi liếc vào bên trong một cái, một nơi náo như thế này, nhưng loại yêu ma quỷ quái nào cũng có. Cô định làm thế nào? Em vẫn chưa nghĩ xong. Có điều em nghĩ, có thể em sẽ cần sự giúp đỡ của chị. Giúp cô xử lý tên giòi bọ kia sao? Thế thì chị chả sẵn lòng quá đi ấy chứ. Cảm ơn chị. Khách sáo với chị cái gì thế? Ngốc này. Loan Niệm lúc nào cũng nói Thượng Chi Đào là kẻ ngốc. Nhưng sự thật thì Thượng Chi Đào không hề ngốc. Cô đang bận rộn bên ngoài sảnh tiệc thì nhận được tin nhắn của Loan Niệm. Anh hỏi cô, Donny có quấy rối em bao giờ không? Không có. Thượng Chi Đào nghĩ, chặng đường vượt 108 km tại Đôn Hoàng, đi một lần trong đời là đủ rồi, thực sự quá mệt mỏi. Sáng hôm sau thức dậy, cô cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa. Nhiều đây vẫn chưa là gì cả, thử thách lớn nhất là tối nay cả nhóm phải cắm trại. Cắm trại vốn là một chuyện rất tuyệt, ít ra thì bầu trời sao trong sa mạc chắc hẳn sẽ rất đẹp. Nhưng đến giờ, Thượng Chi Đào đã sợ hãi lắm rồi. Cô dậy sớm để hỗ trợ mọi người chuẩn bị bữa sáng. Đi đến cửa phòng ăn thì nhìn thấy Loan Điệp dậy sớm hơn cả cô. Anh nhìn vào đôi chân lê bước chậm chạp của cô nói, em phải rèn luyện nữa vào. Có phải ngày nào em cũng đi bộ đâu? Thượng Chi Đào không vừa lòng với lời chê bai của Loan Điệp, nhỏ giọng kháng nghị. Bình thường thể lực của em cũng chẳng tốt cho lắm. Loan Điệp nói bóng gió. Thượng Chi Đào lúc nào cũng sở trò mèo, nhưng thú thực là anh cũng rất thích Thượng Chi Đào làm như thế. Mặt Thượng Chi Đào bỗng chốc đỏ lựng, cúi đầu kiểm phiếu ăn. Loan Niệm đứng đó nhìn cô kiểm phiếu, nhìn dáng đỏ trên má cô từ từ biến mất, trở lại bình thường thì mới gọi cô. Flora. Vâng. Về Bắc Kinh, đi ăn với nhau nhé. Loan Niệm bắt chước giọng điệu của Donny, trông thì giống như đang trêu cô, nhưng vẻ mặt thì nghiêm túc. Ngại quá, em bận lắm. Thế thì em bận đến cùng đi. Loan Niệm cũng lo Thượng Chi Đào sẽ e dè quyền hành của Donny mà đi ăn cùng anh ta. Anh không nghĩ đến hậu quả đó, bởi vì anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Khách hàng lục tục đến phòng ăn, Loan Niệm đi tới chào hỏi họ. Thượng Chi Đào thấy anh xã giao rất nghiêm túc, cũng nghiêm túc tập trung vào công việc. Cô ngồi thêm một lát, cô thấy Loan Niệm ngồi vào ghế, trò chuyện với hai khách hàng. Thượng Chi Đào cũng không biết sự ăn ý lạ lùng giữa hai người họ rốt cuộc đã được vun đắp như thế nào. Chắc là ngủ với nhau nhiều nên thành ra có đủ sự thân thuộc cũng nên. Chẳng hạn như lúc này, Thượng Chi Đào biết rõ Loan Niệm đang nói đến chuyện gì. Ý của anh chính là cách xa Donny ra. Cô nhắn lại cho anh, em sẽ không đi ăn với Donny, em chỉ ăn và ngủ với Lu thôi. Thượng Chi Đào bỗng nảy ý trêu ghẹo Loan Niệm. Cô muốn nhìn thấy phản ứng khi đọc được dòng tin này của anh. Loan Niệm cầm điện thoại đọc tin nhắn. Thượng Chi Đào thấy khóe miệng anh nhếch lên, thoáng mỉm cười, nhắn lại. Được, về Bắc Kinh ngủ với nhau nhé. Rồi anh bỏ điện thoại vào túi. Đúng là tên xấu xa. Cô không biết tại sao trong đầu mình lại bật ra ba chữ này. Tên xấu xa Loan Niệm đang bảo vệ cô kìa. Thế mà anh không chịu nói thẳng cho cô biết. Lúc kiểm tra trang thiết bị, các đồng nghiệp nam trong phòng tiếp thị đã được Loan Niệm hướng dẫn qua. Ai cũng biết kiểm tra đâu ra đấy, mọi chuyện được tiến hành theo trình tự. Có lẽ đây cũng là chỗ lợi hại của anh. Dù tình hình có rối ren thế nào đi nữa, anh cũng có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán trong tình huống đó, từ đó xoay chuyển tình hình. Ngày thứ ba, cả đoàn đi chậm hơn hôm qua, nhưng bù lại phong cảnh đẹp hơn. Mọi người bắt đầu chụp ảnh, du ngoạn ở trên sa mạc. Thế là ai ai cũng vui vẻ trở lại. Lumi và Thượng Chi Đào cố tình đi đằng sau. Cô ấy khoác tay Thượng Chi Đào, liếc qua chỗ Donny. Lúc này anh ta đang nói chuyện với một cô gái trong phòng kế hoạch. Cô gái kia có quan hệ không tốt với Kitty. Còn Kitty thì sao? Chỉ có thể nhìn hai người kia bằng ánh mắt khinh thường. Em có thể xem danh sách phòng hôm nay không? Không phải xem, chị chia xong rồi. Lumi hừ một tiếng. Có kịch hay. Cô trò hai người giờ đã đủ hiểu nhau. Có nhiều chuyện Thượng Chi Đào chưa cần nói, Lumi đã có thể đoán được suy nghĩ của cô. Tối hôm đó, Thượng Chi Đào và Lumi ngồi bên cửa sổ, rèm đóng kín, tắt đèn trong phòng. Một chiếc máy ghi hình dựng ở đó. Phòng đối diện sáng đèn. Bóng người lồng vào nhau một lúc rồi đèn tắt. Thượng Chi Đào nói với Lumi, kích thích quá. Lumi vỗ nhẹ vào đầu cô, còn kích thích hơn cả phim. Chậc chậc. Thượng Chi Đào cảm thấy mình may mắn biết bao khi quen được người như Lumi. Hai người họ thay nhau canh trước cửa sổ, tìm kiếm lối thoát từ cạm bẫy mà Thượng Chi Đào có khả năng sẽ xa vào. Ngày quay về Bắc Kinh là ngày Chủ nhật, mới đi vắng có mấy hôm mà mùa hè của Bắc Kinh đã kết thúc rồi. Lúc Thượng Chi Đào vào nhà, Tôn Viễn Trứ đang trải lông cho Lục. Cô để vali ở cửa, tận hưởng nghi thức chào đón kinh thiên động địa của nó. Tôn Viễn Trứ ngồi trên sofa, nhìn họ nô đùa ầm ĩ. Thượng Chi Đào đẩy nó ra, đi vào nhà, ngồi khoanh chân trước mặt Tôn Viễn Trứ, hỏi anh: "Anh khỏi ốm chưa?" "Khỏi rồi." Tôn Viễn Trứ quay trở lại là người đàn ông mang dáng vẻ của chàng trai tươi sáng như ánh dương. Anh nghiêng người cảm ơn Thượng Chi Đào. "Cảm ơn quý cô Thượng Chi Đào đã chăm sóc anh vào hôm đó." Thượng Chi Đào nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tôn Viễn Trứ, cảm giác bình yên trong lòng đã át đi sự hoảng loạn vì bị Donnie quấy rối. "Thế thì chúng ta phải ăn mừng tí nhỉ?" "Được đó, anh muốn đi ra ngoài đi dạo." "Đi nào?" Thượng Chi Đào chồm dậy, Lục cũng nhảy theo lên, Tôn Viễn Trứ thắt dây xích. "Đưa cả nó theo." Họ ra khỏi nhà, đi trên con đường thi thoảng lại có lá rụng. Tôn Viễn Trứ rất ít nói, Thượng Chi Đào cứ yên lặng đi bên anh. Cô muốn hỏi anh về tiếng đào đào kia, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh. Anh yên lặng và toát ra chút gì đó xa cách. Tâm sự của anh ẩn giấu sau mắt kính của anh. Nếu anh cúi xuống, bạn mãi mãi chẳng thể nhìn thấy chúng. Họ đi ngang qua một điểm bán báo giấy. Những năm ấy, điểm bán báo giấy càng ngày càng ít đi. Người phát báo trong các ga tàu điện ngầm như biến mất sau một đêm. Rất nhiều người bắt đầu đếm ngón tay xem thời đại mới còn bao lâu nữa sẽ đến. Ai có thể lên chuyến tàu đó, ai sẽ bị thời đại bỏ lại phía sau. Thượng Chi Đào không hiểu công việc của Tôn Viễn Trứ. Cô tưởng tượng công việc của anh đại loại là viết một chương trình rồi đưa vào trong hệ thống. Chương trình đó có thể điều khiển chiếc xe không người lái tự do chạy băng băng trên đường quốc lộ ở Tây Bắc. Đó chắc chắn là khung cảnh rất lãng mạn, bởi tưởng tượng của con người vốn đã rất lãng mạn rồi. Họ đi trên đường Bắc Ngũ Hoàn, không biết đã đi được bao lâu, rốt cuộc Thượng Chi Đào không kìm nén được cảm giác hoang mang lo sợ. Cô nhắc đến Donnie với Tôn Viễn Trứ. Cô nói: "Anh biết không, thực ra em lợi hại lắm nhé. Em biết từ chối hắn, nhưng em không biết hắn có thẹn quá hóa giận vì chuyện đó không." "Vậy sao?" Tôn Viễn Trứ nghĩ ngợi giấy lan. "Để anh nghĩ đã. Em có cảm thấy anh ta đang tái phạm không?" "Em cảm thấy thế." Thượng Chi Đào khẳng định đây không phải là lần đầu Donnie làm chuyện này, bởi vì hắn rất thành thạo chuyện này, khiến bạn không nắm được chứng cớ. Tôn Viễn Trứ gật đầu. "Nếu là tái phạm, sớm muộn gì cũng có lúc để lộ sơ hở. Để anh nghĩ xem có cách gì không." Thượng Chi Đào cười với anh. "Không biết tại sao em lại cảm thấy anh sẽ có cách, lại còn là cách tuyệt nhất trên đời." "Cũng chưa chắc đâu. Có thể sẽ là một cách không được chính đáng cho lắm." Gió thu đã về là thời khắc đẹp nhất trần gian. Lúc này, xe của Lan Điệp đang đỗ bên đường đối diện. Nhìn Tôn Viễn Trứ sắt chó, Thượng Chi Đào đi bên cạnh anh ta, trông như một nhà ba người bình dị, có niềm hạnh phúc mộc mạc. Cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao Thượng Chi Đào luôn rời khỏi nhà anh vào thứ bảy rồi. Cô nóng lòng muốn thoát ra khỏi nhà anh, vì cô nóng lòng muốn quay trở lại nơi chân thực và hạnh phúc dung dị kia. Ánh mắt cô nhìn Tôn Viễn Trứ ánh lên thứ tình cảm mà chính cô cũng không nhận ra. Loan Niệm khởi động xe. Bỗng dưng anh muốn đến quán bar pha chế rượu. Dụng cụ pha chế đã được chuyển đến mà anh chưa động tay vào lần nào. Trước kia anh cũng chưa từng chủ động đến tìm Thượng Chi Đào, hôm nay mới là lần đầu tiên thôi. Bởi vì hôm trước anh đứng lên hứa rằng anh sẽ dành ly rượu đầu tiên anh pha chế cho cô. Lái xe một mạch lên núi, trong quán bar đã có nhân viên đang chuẩn bị để mở cửa chính thức. Trông thấy Lan Niệm, họ lên tiếng chào hỏi. Lan Niệm gật đầu. Hôm nay anh quá rảnh rỗi, một ngày chủ nhật không có gì để làm. Khi bạn phân chia rõ ngày làm việc và cuộc sống thường ngày, bạn sẽ có khoảng thời gian vừa rảnh vừa tẻ nhạt. Anh đứng trước quầy bar, đằng sau là tủ rượu đầy đủ loại rượu. Nghĩ một lát, anh bắt đầu pha một ly White Lady. Thân ly được quét lớp siro, lăn qua vụn hoa hồng, tự như cơ thể người phụ nữ, ăn vận lộng lẫy. Loan Niệm từng nghiên cứu pha chế rượu một thời gian, thay đổi rượu nền là cốt lõi để điều chế những loại cocktail khác nhau. Anh pha chế theo ý mình, không quan trọng công thức, chỉ cần ngon miệng là được. Ly rượu đầu tiên mà anh hứa dành cho Thượng Tri Đào đã bị anh uống mất. Đúng lúc đó, Đàm Miễn gọi điện hỏi anh đang ở đâu. Anh nói đang ở trên núi. Hôm nay uống rượu được không đấy? Được. Loan Niệm cảm thấy mình chọn nơi này đúng là tuyệt vời. Chỉ cần ngồi trước cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy cảnh đẹp đầu thu ở trên núi. Thế nào cũng có số ít người sẵn lòng lái xe hàng chục cây số để theo đuổi cảnh thu này. Đàm Miễn đến nơi thì Loan Niệm đang chụp ảnh. Lá trà xanh nở rộ trong cốc thủy tinh đặt trên chiếc bàn sát cửa sổ. Cạnh đó có mấy quyển sách nằm rải rác, mang một thẩm mỹ hoàn hảo. Anh ngồi xuống để căn góc. Ảnh phải có chiều sâu. Tách một tiếng, đã có một bức ảnh đẹp mỹ mãn. Hôm nay cậu rảnh thế? Loan Niệm nhìn anh ta đáp. Cậu không rảnh hả? Đàm Miễn tựa vào sofa. Không rảnh thì ai lái xe đến chỗ này của cậu? Khó tìm bỏ sư. Anh ta nhìn khắp xung quanh, cảm nhận được khiếu thẩm mỹ không tầm thường của Loan Niệm. Trang trí được đấy nhỉ? Quá khen. Đúng lúc công ty tôi muốn tổ chức buổi giao lưu, thế thì tổ chức ở chỗ của cậu nhé. Cảm ơn đã dẫn mối làm ăn. Câu nào câu nấy của Loan Niệm cũng tưng tửng như đùa. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Anh không phải một người kiệm lời khi ở bên bạn bè của mình. Đàm Miễn thấy anh chỉ mải mê chụp choẹt, bèn hỏi anh. Tâm trạng không tốt hả? Tôi hỏi cậu, tâm trạng không tốt à? Lúc này Loan Niệm mới đáp. Đâu có. Ra ngoài làm vài chén không? Tôi mở quán bar, cậu còn rủ tôi ra ngoài uống. Thế thì uống ở đây. Tôi không mời. Tôi mời, được chưa? Lúc này Đàm Miễn mới nhận ra tâm trạng của Loan Niệm đúng là không tốt, đành nhường nhịn anh hết cỡ. Lúc này mà không nhường Loan Niệm thì biết làm thế nào, mỏ cậu ấy hỗn lắm đấy. Để tôi gọi mấy người đến uống rượu, ủng hộ việc làm mới của sếp Loan. Vừa nói, lại vừa liếc trộm Loan Niệm, còn Loan Niệm thì chẳng buồn ngước mắt lên. Đàm Miễn gọi cho từng người đến đây uống rượu. Chưa đến 2 tiếng, đã rủ được 7-8 nam nữ. Trong đó, có 2 cô gái mà Loan Niệm chưa gặp bao giờ. Đàm Miễn chỉ vào một trong 2 người nói, cô kia dạy văn học phương Tây ở một trường đại học, ba mẹ cũng sống ở nước ngoài, gia cảnh tốt. Cái chính là cậu nhìn nhan sắc của người ta kìa, đôi mắt đượm tình, bàn tay thon nhỏ. Rảnh là trồng hoa ngắm trăng, bận thì đọc sách viết lách, có xứng đôi với người làm nghệ thuật như cậu không? Loan Niệm chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp một câu. Cũng được. Nếu thấy được, thì qua đó uống với nhau một ly nhé. Vậy cậu pha chế rượu hả? Tôi có biết đâu, cậu pha xong thì qua đó. Mấy người ngồi uống rượu bên cửa sổ, chốc chốc lại liếc qua chỗ Loan Niệm. Loan Niệm pha chế rượu gần đến cuối thì có chút tùy ý. Dù gì cũng là do Đàm Miễn trả tiền. Cuối cùng anh pha cho mình một ly Black Russian. Uống thì dễ, nhưng mẹ kiếp, rượu vodka cay thật. Anh cầm ly rượu ngồi giữa mọi người, cả nhóm mới hàn huyên một hồi mà trời đã tối mịt. Trước khi ra về, Đàm Miễn gọi cô gái kia và Loan Niệm. Lưu lại phương thức liên lạc đi. Bên chỗ Cung Nguyệt thường xuyên tổ chức hoạt động với sinh viên, tôi nghĩ nơi này rất thích hợp. Ý tứ hợp tác rõ rành rành. Mong được quan tâm. Loan Niệm lấy điện thoại, lưu lại phương thức liên lạc với Cung Nguyệt. Lúc này mới thấy vô số tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Sau khi tiễn mọi người ra về, anh đọc từng tin nhắn một. Trong đó có 2 tin nhắn của Thượng Tri Đào. Cô nhắn Luke, kế hoạch ngân sách đã được gửi vào email của anh. Còn một tin khác cô nói, nếu cuối tuần anh không đi công tác thì giúp em chăm sóc Lục được không? Loan Niệm trả lời cô, không được. Loan Niệm mà từ chối chăm sóc nó thì đúng là chẳng có ai chăm sóc nữa. Tuy nhiên trước giờ Loan Niệm hay nói nửa đùa nửa thật. Anh bảo không được thì đáp án có lẽ chính là được. Thế là Thượng Tri Đào lại nói, giờ em đưa Lục qua đó được không? Không được. Loan Niệm không trả lời cô, tiện tay nhận điện thoại của bác sĩ Lương. Có chuyện gì vậy mẹ? Dạo này bố con tham dự sự kiện, quen được giáo sư Cung. Lúc nói chuyện với nhau, ông ấy có nhắc đến cô con gái ở trong nước, hình như đang dạy trong một trường đại học ở Bắc Kinh. Còn có thể để ý cô bé đó giúp ông ấy được chứ? Cung Nguyệt phải không? Loan Niệm hỏi. Ấy, sao con lại biết? Hôm nay tình cờ gặp nhau. Thế thì tốt quá rồi. Lớp trẻ các con rảnh thì ra ngoài ăn bữa cơm, tụ tập một lần cho vui. Bằng không với cái tính nết đáo của con thì chả tự bức bối mà chết. Được thôi. Bác sĩ Lương lại tưởng mình nghe nhầm. Con bảo được hả? Vâng. Hiếm có lần Loan Niệm nói được. Bác sĩ Lương cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều là anh sẽ đổi ý ngay. Bà nói: Được, vậy thế nha, tạm biệt con. Loan Niệm cúp máy. Nhân viên phục vụ trong quán bar đã tan làm, chỉ còn lại mỗi mình anh. Thế là anh nằm luôn trên sofa ngắm trăng. Ánh trăng vào ngày trở gió vô cùng sáng. Loan Niệm nghĩ bụng, quán bar đã bắt đầu kinh doanh, thời gian rảnh sau này sẽ ít đi. Khi Tự Chi Đào gọi điện đến, anh bắt đầu ngấm rượu, bắt máy nhưng không nói gì. Thượng Chi Đào lại tưởng mình gọi nhầm số, đưa điện thoại ra xa nhìn lại số, đúng là Loan Niệm mà. Em đang ở nhà anh, mà anh không có ở nhà, sao anh không nói gì? Anh uống rượu à? Em nấu mì cho anh nhé. Không cần, tối nay tôi không về. Thượng Chi Đào ồ một tiếng rồi cúp máy. Cô nhìn chú cá tiểu hồng kỳ của Loan Niệm đang bơi trong bể. Cá dễ nuôi hơn chó, không cần dẫn nó đi dạo mỗi ngày. Chủ nhân của nó có thể tha hồ qua đêm bên ngoài. Cô ngồi trong phòng khách chờ một lúc, Loan Niệm thật sự không về nhà. Đến nửa đêm, Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng chó sủa. Cô khoác áo xuống dưới nhà, nhìn thấy Lục đang chạy xung quanh Loan Niệm. Nó đã không được gặp Loan Niệm một thời gian, hình như cũng có chút phấn khích. Loan Niệm vỗ đầu nó, giọng hơi nghẹt mũi. Sao mi lại đến đây? Lục ngồi trên đất, kêu ử một tiếng. Loan Niệm ngồi xuống xoa đầu nó. Nó thuận đà, gác đầu lên đầu gối anh, biết lấy lòng, y như cô chủ của nó vậy. Bên ngoài nổi gió rồi. Thượng Chi Đào chạy ra trước cửa sổ. Sao anh không lên nhà từ gara? Loan Niệm ngồi chơi với con chó, làm như không nghe thấy Thượng Chi Đào hỏi anh. Loan Niệm biết mình là một người khó hòa đồng. Anh lớn lên trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Đáng lý ra anh phải có tính cách tươi sáng mới đúng. Vậy mà anh không hề như vậy. Theo lời của bác sĩ Lương, khi Loan Niệm lên 7 lên 8, anh giống như một ông cụ non, suốt ngày cau mày, hiếm khi nào thật lòng yêu thích thứ gì, cũng rất khó lấy lòng. Một đứa trẻ có tính cách như thế, không giống bác sĩ Lương và cũng chẳng giống bố Loan, trông giống đứa con nuôi hơn. Chưa dừng lại ở đó, lúc Loan Niệm mười mấy tuổi, anh toàn thích những thứ đáng sợ. Anh thích vũ khí, đấm bốc, xạ kích. Quãng thời gian đó, bác sĩ Lương không thể ngủ yên một ngày nào, cứ lo anh không may bước vào con đường phản nhân loại, phản xã hội. Anh chính là một người không có tính cách tươi sáng, cũng không có khả năng đồng cảm. Trong người anh có quá ít chỗ mềm mại. Loan Niệm biết những điều này. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn không ngừng dốc sức rèn luyện. Tuy vậy, anh vẫn sẽ trở nên cáu kỉnh những khi anh thật sự không vui. Gần như không ai có thể lấy lòng được anh. Trông thấy Thượng Chi Đào ngồi trên sofa nhìn mình, anh đã cảm thấy rất bực bội, quay sang nói với con chó. Mi nói với cô chủ của Mi, đừng có nhìn tao. Ngay cả nói chuyện, cũng không muốn nói trực tiếp với Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào cảm thấy Loan Niệm hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng cô không thể nói anh lạ ở chỗ nào. Hình như anh đã uống rượu, lại dính gió lạnh, mặt có hơi đỏ. Thượng Chi Đào duỗi tay về phía anh ngửa đầu ra sau, cau mày nói với cô. Có gì thì nói, chớ động tay động chân. Hình như anh ốm rồi. Đếch liên quan đến em. Loan Niệm lên lầu, Thượng Chi Đào theo sau anh. Lục cũng theo sau Thượng Chi Đào. Loan Niệm vào phòng ngủ chính, chặn ở cửa, mở miệng châm chọc Thượng Chi Đào. Ngại quá, hôm nay không hầu nổi em, tự giải quyết đi. Anh có ý gì? Em đến chỗ tôi chẳng phải là để giải quyết nhu cầu sao? Hôm nay không giải quyết nổi. Được thôi. Thượng Chi Đào cũng hơi tức giận. Cô dẫn Lục quay lại phòng ngủ phụ, tắt đèn, nằm lên giường. Dường như cô chưa bao giờ cãi nhau thực sự với Lan Niệm. Cô cũng là một cô gái trẻ biết giận dỗi, nóng lên là cũng biết đánh nhau với người ta. Thế nhưng cô chưa bao giờ thật sự nổi đoá trước mặt Lan Niệm. Tại sao nhỉ? Cô từng đưa ra câu trả lời, có lẽ là không dám. Cô không có gan nổi giận với anh, cô phải khuyên nhủ chính mình. Tai vẫn ròng lên, nghe ngóng động tĩnh của Lan Niệm. Anh đi tắm, rồi xuống dưới nhà. Nhưng tại sao Lan Niệm vẫn không qua tìm mình? Thôi bỏ đi, Lan Niệm có bao giờ biết cúi đầu đâu. Thượng Tri Đào chịu thua, cô ngồi dậy. Ngồi một lúc cô thở dài, cuối cùng cũng bước xuống giường. Nhìn thấy Lan Niệm đang tìm thuốc trong hòm y tế, Thượng Tri Đào đi tới sờ thử trán anh. Lan Niệm lại nghiêng đầu né tránh. Bỗng dưng cô không giận nữa. Cô chấp người ốm làm gì chứ? Cô biết cách khuyên giải mình như vậy đấy. Cô nhanh tay tìm được thuốc hạ sốt ở trong hòm y tế. Anh muốn tìm cái này đúng không? Lan Niệm vươn tay định lấy, Thượng Tri Đào lại giấu thuốc ra sau lưng. Anh ghé đến, định cướp lại, má áp vào người cô. Thượng Tri Đào nhanh nhẩu, nhón chân lên, hôn lên cằm anh. Hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa, như gà con mổ thóc. Là cô đang dỗ Lan Niệm. Đôi mắt sáng long lanh, có cả sợ hãi và dịu dàng, làn môi nóng, mềm mại, nghe lời. Lan Niệm cúi xuống, nhìn dáng vẻ nhún nhường của cô, trái tim như bị thứ gì đó đâm vào. Hôm nay không ngủ. Cuối cùng Lan Niệm cũng chịu nói chuyện tử tế với Thượng Tri Đào. Hơi thở anh nóng rực, anh ốm thật rồi. Ừ, không ngủ. Thượng Tri Đào chạy đi rót nước cho anh, nhìn anh uống thuốc rồi nắm lấy tay anh. Vậy là hôm nay anh đi xã giao à? Ừ, hôm nay quán bar đón khách. Chẳng phải anh đã hứa để dành ly rượu đầu tiên cho em sao? Nghe thấy thế, Loan Niệm hừ một cái, phớt lờ cô một lần nữa rồi xoay người lên lầu. Thượng Tri Đào theo đuôi anh. Anh nói mà chẳng giữ lời gì cả. Đã hứa là để ly đầu tiên cho em uống rồi, em còn chưa nếm được vị gì đây này. Loan Niệm nghĩ, tôi cũng muốn mời em uống ly rượu đầu tiên, nhưng chẳng phải em đang đi dạo với tên bạn cùng nhà của em sao? Hai người dắt theo một chó, trông như cặp vợ chồng trẻ. Loan Niệm thừa nhận mình đã giận vì chuyện này. Ly rượu đó thà cho chó uống cũng chẳng cho em uống đâu. Nhưng anh không nói ra. Mẹ nó, có gì đáng để nói? Chẳng phải có mỗi mình em là người bạn khác giới để mập mờ đâu nhé. Chỉ cần tôi muốn, chỉ cần tôi bằng lòng, tôi có thể có người khác bất cứ lúc nào. Nhưng Thượng Tri Đào không chịu để yên. Thấy Loan Niệm không nói gì, cô lại tiếp tục trách cứ. Hừ, nói mà không giữ lời. Loan Niệm kéo cô qua, giữ chặt cô trong vòng tay mình, đầu lưỡi cậy mở môi răng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Một lúc lâu sau mới gằn giọng hỏi cô. Ly rượu đầu tiên đó, nếm được chưa? Thượng Tri Đào đỏ mặt, liếm liếm môi, lắc đầu. Vẫn chưa nếm kỹ. Sau đó cô nhón chân, ngậm lấy môi anh. Ngay từ lúc ở Đôn Hoàng, khi lòng bàn tay anh chạm vào bắp chân cô, dù cách lớp vải, vẫn khiến con tim cô loạn nhịp không thôi. Cứ thế, nhớ nhung anh mấy ngày qua. Vậy nụ hôn có thể xoa dịu cơn giận không? Trong miệng anh có vị của ly cocktail khiến người ta đê mê. Thượng Tri Đào dựa vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh, áp mặt lên lồng ngực anh, nhỏ giọng gọi tên anh. Lan Niệm nói, em muốn ngủ cùng anh, có được không? Không làm gì cả. Ừ. Hai người thật sự không làm chuyện gì. Thượng Tri Đào chui vào lòng anh, kéo cánh tay anh, rồi gối đầu lên nó, áp tay lên lồng ngực anh. Thấy anh không có ý kiến, cô lại làm tới, vòng tay qua người anh, nằm trong lòng anh mà thủ thỉ. Thực ra không làm gì, chỉ yên lặng nằm bên nhau như thế này, em cũng thấy rất tuyệt. Tuyệt chỗ nào? Lan Niệm hỏi cô. Thì... Thượng Tri Đào cũng không biết phải nói thế nào. Chỉ là... rất là tuyệt. Làm như này sẽ khiến Thượng Tri Đào nảy sinh ảo giác rằng giữa hai người vẫn có thể có một số khả năng khác ngoài làm người tình của nhau. Người Loan Niệm hơi nóng, anh không chắc là do mình lên cơn sốt hay là vì uống rượu. Tóm lại, đầu óc không đủ tỉnh táo và có gì đó hơi khó chịu. Em sang phòng ngủ phụ đi. Không. Thượng Tri Đào nếp vào lòng Loan Niệm, Hiếm khi nào anh bị ốm mà lại nghe lời như vậy. Thượng Chi Đào cảm thấy có hơi thích thú. Cô đúng là không có lương tâm. Ấy vậy mà cô lại thích Lan Niệm sinh bệnh. Cô ôm chặt Lan Niệm, lải nhải với anh. Sau này chúng ta đừng đến Đôn Hoàng để đi bộ nữa được không? Mệt quá đi mất. Chân em đến giờ vẫn không phải của em. Lúc hoạt động kết thúc, Chủ tịch Hương tự dưng nói với em là: Flora, tôi còn nhớ cô. Sao cô ta lại nhớ em nhỉ? Rõ ràng em chỉ xuất hiện trước mặt cô ta có mấy lần. Lumi buồn cười lắm. Lumi cũng dũng cảm lắm nha. Em cảm thấy ở cạnh Lumi lâu, giờ em cũng trở nên lợi hại rồi. Lan Điệp đặt tay lên miệng Thượng Chi Đào. Hôm nay sao em lắm lời thế? Em phải nói hết chuyện của nửa tháng sắp tới với anh, vì chúng ta sắp không gặp nhau trong nửa tháng rồi. Điện thoại để trang trí hả? Anh chẳng chịu trả lời tin nhắn của em, cũng chẳng muốn nói chuyện điện thoại với em. Nhắn tin thì chỉ có mấy chữ, gọi điện cũng chẳng quá một phút, hiếm khi nào anh nói nhiều hơn dù chỉ một chút. Thượng Chi Đào rủ rỉ những lời trách cứ, giống hệt cô vợ trẻ, càm ràm không ngừng. Lúc trở mình, chạm vào mặt trong của đầu gối, axit lactic tích tụ mang đến cảm giác đau không tả xiết, cô khẽ rên lên một tiếng. Trong bóng tối, Loan Niệm xoay người cô về phía anh, nhấc chân cô đặt lên người anh, lòng bàn tay lần xuống bắp chân, nhẹ nhàng xoa bóp. Đau. Thượng Chi Đào cũng không biết mình đau thật hay là sao nữa, suýt nữa chảy nước mắt. Thế nên tôi mới bảo em cần phải rèn luyện. Thượng Chi Đào nhịn đau, sát lại gần anh hơn, tư thế này có chút mập mờ. Loan Niệm nhích người ra sau, để lại khoảng nhỏ ở giữa, nói với cô: Em đừng chọc tôi. Thượng Chi Đào thật sự không dám trêu chọc anh nữa, yên lặng nằm trong lòng anh. Điện thoại cô kêu, cầm lên xem thì là tin nhắn của Donny hỏi cô: Đang làm gì thế? Thượng Chi Đào liếc qua Loan Niệm, đặt điện thoại xuống. Loan Niệm nhìn thấy tên Donny thoáng lướt qua, hỏi cô ngay: Có đúng là Donny chưa từng quấy rối em không? Chưa từng. Sao anh lại hỏi vậy? Vì trông em có vẻ là người dễ ức hiếp nhất trong Lăng Mỹ. Đây cũng là lý do anh chọn em sao? Thượng Chi Đào dùng từ chọn. Như thể Loan Niệm vốn có rất nhiều lựa chọn, vậy mà anh lại chọn người dễ xử nhất trong số đó. Ờ, em nói đúng rồi đấy. Loan Niệm bỏ chân cô ra, rồi xoay người sang bên khác, để lại bóng lưng lạnh lùng, ngang ngạnh. Thượng Chi Đào cũng chẳng chê, áp mặt lên lưng anh, nói với anh rằng: Em lén xem lịch trình của anh rồi, anh không phải đi công tác, vậy thì nhờ anh chăm sóc Lục hộ em nha. Nếu anh có thể dành thời gian đưa nó đi tắm thì càng tốt, nó y như quả bóng dính bùn ấy. Với cả, hình như dạo này nó thích chơi trò ném đĩa. Anh ném đĩa, nó đi nhặt về, trông hớn hở vô cùng. Loan Niệm nhớ lại cảnh Tôn Viễn Trứ và cô dắt con chó đi trên đường, rồi nghĩ lại thấy cảnh tượng đó khá tức cười. Thuốc đã phát huy tác dụng, đầu anh có hơi váng vất. Điện thoại sáng lên, nhìn thấy Cung Nguyệt nhắn tin hỏi anh: Chúng tôi có thể tổ chức hoạt động ở chỗ anh vào tuần sau không? Hoan nghênh, cô có thể trực tiếp liên hệ với quản lý quán bar. Loan Niệm trả lời cô ta, tiện thể gửi số điện thoại của quản lý quán bar cho cô ta. Sau đó nhấn vào nút xóa bạn. Thực ra Loan Niệm rất lười. Anh lười phải ứng phó với nhân tình thế thái, cũng lười thay đổi trạng thái hiện tại. Anh những tưởng anh không muốn thay đổi trạng thái hiện tại là vì lười. Ít ra vào thời điểm ấy, anh vẫn cho là như vậy. Thượng Chi Đào không ngờ Donny sẽ đi công tác cùng thành phố với mình. Khi cô kết thúc công việc, đồng nghiệp ở chi nhánh muốn mời cô đi ăn xiên nướng, thuận miệng nói Donny cũng có mặt. Vẻ mặt của đồng nghiệp đó có chút phức tạp. Thượng Chi Đào thoáng ngẩn ra. Anh ta đến làm gì? Nói là đến đây theo dõi một dự án trong kế hoạch. Thượng Chi Đào ồ một tiếng. Cô biết Donny chưa hẳn đã cố tình theo cô đến thành đô. Lịch trình của cô được ấn định một ngày trước khi đi công tác. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ là sự trùng hợp này khiến cô cảm thấy không dễ chịu. Tôi về khách sạn viết báo cáo đã, viết xong tôi sẽ đi tìm mọi người. Thượng Chi Đào tìm một cái cớ hợp lý cho mình. Thế nhưng đồng nghiệp kia lại níu tay cô lại. Ăn xong rồi viết, công việc làm mãi không hết đâu. Thế là Thượng Tri Đào cứ thế bị kéo đến quán xiên nướng đó một cách bất đắc dĩ. Những đồng nghiệp khác đã đến đầy đủ, mọi người ngồi quanh hai bàn nhỏ. Donnie thấy cô là vẫy tay với cô. Flora, ngồi ở đây. Nói xong, nhường ra một chỗ cho cô. Thượng Tri Đào nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn qua đó ngồi. Donnie cười đùa với mọi người. Tôi cứ cảm thấy Flora sợ tôi là sái lang hổ báo gì sao? Anh ta hỏi Thượng Tri Đào. Sao lại thế được? Đồng nghiệp tươi cười giải vây cho Thượng Tri Đào. Chỉ là do Flora xấu hổ thôi. Thượng Tri Đào nhếch miệng cười, đứng dậy đi pha nước chấm. Donnie đi theo cô, hỏi cô bằng giọng điệu như thường. Flora ở khách sạn nào thế? Khách sạn mà công ty tổ chức hội nghị sao? Thượng Tri Đào gật đầu, đáp vâng một tiếng. Thế thì lát nữa về cùng nhau nhé. Được. Thượng Tri Đào cũng đáp lại một tiếng, rồi quay lại bàn ăn. Mọi người muốn uống rượu, Thượng Tri Đào úp chén lên bàn. Mọi người cũng biết tôi không uống được rượu mà, hôm nay vẫn không uống nha. Cô chờ nhân viên phục vụ đưa cho một chai nước suối đặt cạnh tay mình. Tất cả những điều này phải nhờ vào cô có một người thầy giỏi. Loan Niệm đã từng nói, không uống được rượu thì không cần uống một ngụm nào. Anh còn nói, phụ nữ nên uống nước của mình ở những nơi đông người. Thượng Tri Đào ngỡ như Loan Niệm đang ngồi cạnh bên cô và giám sát cô. Donnie cũng không ép buộc cô, chỉ khen cô một câu. Vừa nhìn là biết Flora chính là cô gái ngoan. Lúc khen cô, anh ta đặt tay lên đầu gối của cô một cách tự nhiên. Thượng Tri Đào cũng dịch chân đi một cách tự nhiên, nói với đồng nghiệp phía đối diện. Tôi muốn ăn cay, chúng ta đổi chỗ nhé. Xong, trong mắt tay săn mồi, hành động né tránh của cô chỉ là lạt mềm buộc chặt thôi. Cô gái trẻ vì muốn nâng cao giá trị của bản thân mà giả bộ thẹn thùng trước mặt đàn ông có điều kiện tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục. Nhưng cô gái trẻ thì lại nghĩ, thứ sỏi bọ như anh không xứng ở cạnh tôi, bất kể anh có những gì, hèn hạ chính là hèn hạ. Thượng Tri Đào bình tĩnh ăn xong bữa cơm này, nhìn những đồng nghiệp uống say dần mất kiểm soát. Đồ rượu của Donnie rất tốt, bao nhiêu rượu như thế mà chẳng khác trôi qua ruột. Mặt vẫn không biến sắc. Anh ta hờ hững nhìn các đồng nghiệp nữ thất thố. Khi quay sang nhìn Thượng Tri Đào, ánh mắt có mấy phần mập mờ không rõ. Anh ta lấy điện thoại, nhắn tin cho cô. Chốc nữa đến phòng tôi ngồi một lát nhé. Anh ta đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ. Không đâu, Donnie. Thượng Tri Đào trả lời anh ta. Uống trà thôi mà. Khi đàn ông có ý với phụ nữ, trà và cà phê đều là cái cớ tốt nhất, nhưng chẳng qua là chỉ là màn kịch không đạo cụ thật mà thôi. Trong phòng tôi có trà rồi. Bắt buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này, Thượng Tri Đào rời mắt khỏi điện thoại, nói với đồng nghiệp bên cạnh. Cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô về nhé. Thượng Tri Đào đỡ cô ấy đi ra ngoài, bỏ lại các đồng nghiệp khác ở sau lưng. Đồng nghiệp nữ kia đi ra ngoài, dựa vào người Thượng Tri Đào đi mấy bước nữa, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy sau khi ra khỏi con ngõ của quán nướng kia. Thượng Tri Đào có chút sửng sốt nhìn cô ấy. Cô gái kia tỏ ra hơi bất đắc dĩ nói, không muốn uống. Tại sao? Tôi nhớ cô rất thích uống rượu mà. Vì trên bàn có sói. Đồng nghiệp nữ không nói uỵch toẹt ra, nhưng Thượng Tri Đào mơ hồ cảm thấy họ đang đối mặt với cùng một con sói. Sau khi chia tay đồng nghiệp nữ, Thượng Tri Đào quay lại khách sạn, khóa kín cửa, đặt vali lên trên bàn rồi đẩy đến cửa. Làm xong mọi thứ mới đi tắm rồi nằm lên giường. Công việc thì không mệt, nhưng ăn cơm với Donnie thì rất mệt. Thượng Tri Đào thậm chí không muốn ăn gì cả. Ra ngoài xã hội mấy năm nay, cô mới biết rằng quả thực có người xấu từ trong xương xấu ra. Anh đỡ sốt chưa? Những triệu chứng khác đã thuyên giảm chưa? Cô nhắn tin cho Loan Niệm, không mong chờ anh sẽ nhắn lại. Vậy mà Loan Niệm lại phá lệ, gọi thẳng cho cô. Lúc bắt máy, Thượng Tri Đào còn hơi hốt hoảng. Sao anh lại gọi cho em? Chẳng phải em trách tôi, không trả lời tin nhắn của em, không gọi điện cho em sao? Vậy là anh đã lắng nghe những lời cô nói, cảm giác này thật là tuyệt. Thượng Tri Đào cảm thấy lòng hư vinh nhỏ nhoi của mình đã được thỏa mãn. Cô cười hì hì, vừa có vẻ đang chột dạ, vừa giống một đứa trẻ đang làm nũng. Vậy anh đã đỡ chưa? Chưa. Chưa uống thuốc hả? Uống rồi. Thế là thế nào nhỉ? Thượng Chi Đào có hơi cuống lên. Hay là đi bệnh viện nhé? Nếu không đỡ thì phải truyền dịch đúng không? Trước đây có lần em bị ốm, lên cơn sốt mất mấy ngày, chữa thế nào cũng không khỏi. Tôn Vũ đưa em xuống phòng khám ở dưới nhà, rồi tiêm một mũi ở mông. Ngay tối hôm đó, đã khỏi rồi. Lúc cuống lên cô nói hơi nhiều, Loan Niệm nghe cô lải nhải không ngừng. Thầm nghĩ, sao lại có một người phụ nữ nhiều lời như thế nhỉ? Một người phụ nữ nói rất nhiều, nhưng không đáng ghét. Đôi khi Loan Niệm không ưa người nói nhiều, điều này làm anh cảm thấy ồn ào. Anh thích một thế giới yên tĩnh, trật tự. Tôn Vũ là cô bạn cùng nhà đang khởi nghiệp kia hả? Loan Niệm hỏi cô. Đôi khi Thượng Chi Đào sẽ nhắc đến bạn cùng nhà của cô, chỉ dăm ba câu như Tôn Vũ bị thương ở chân, Trương Lôi được thăng chức, Tôn Viễn Trứ thường xuyên ở lại Tây Bắc. Cô còn có một đàn chị khóa trên, tên là Diêu Bội, thường xuyên đưa cô đi ăn. Loan Niệm không hề góp lời khi cô nhắc đến những người này. Nhưng lâu dần, những người này cũng dần dần có hình tượng rõ nét trong đầu anh. Chẳng hạn như Tôn Viễn Trứ là một quý công tử, học rộng, tài cao và lương thiện. Không biết bao nhiêu cô gái ái mộ anh ta, kể cả Thượng Chi Đào. Cô ửm một tiếng. Thượng Chi Đào nghĩ tới chuyện cô đã nhận lời Tôn Vũ, nghiền ngẫm xem phải mở lời thế nào. Loan Niệm biết cô ngừng nói là có ý gì, nói luôn. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thì Tôn Vũ chẳng phải vẫn đang tìm nhà đầu tư sao? Em nhớ có lần anh nói chuyện điện thoại với bạn, hình như người bạn đó đã bước vào giới đầu tư. Em... Thượng Chi Đào vẫn ngại lên tiếng nhiều vả. Cô cảm thấy chuyện này sẽ làm Loan Niệm thấy phiền phức. Em nghe lỏm tôi nói chuyện điện thoại hả? Loan Niệm trêu cô. Là do anh không tránh cô, anh nghe hết thảy các cuộc điện thoại khi có cô bên cạnh. Em không nghe lỏm. Thượng Chi Đào vội vàng giải thích. Anh nghe điện thoại ở ngay bên cạnh em. Em cũng đâu có điếc. Trong điện thoại truyền ra tiếng cười khe khẽ của Loan Niệm. Thượng Chi Đào im bặt. Nhận ra là Loan Niệm đang trêu cô. Mặt cô bỗng dưng nóng lên. Thượng Chi Đào. Dạ. Công ty của Tôn Vũ có thông tin giới thiệu không? Hoặc là bản kế hoạch dự án. Bất cứ cái gì cũng được, gửi cho tôi. Thật sao ạ? Thật chứ sao? Không thành vấn đề, giờ em gửi cho anh ngay đây. Thượng Chi Đào không ngờ Loan Niệm lại đồng ý nhanh như vậy. Sợ anh đổi ý, cô tức tốc mở máy tính, tìm tài liệu rồi gửi cho anh. Em gửi cho anh rồi đó. Ừ, chờ tôi xem một chút. Loan Niệm dựa vào đầu giường, mở máy tính xem thông tin, nhướng mày hỏi. Tôn Vũ, làm trong ngành mai mối hôn nhân hả? À... Mai mối hôn nhân thì sao? Chẳng phải đây cũng là một thị trường rất tốt sao? Hình như có nói với anh rồi mà nhỉ? Chờ tôi chút. Loan Niệm đọc tài liệu, kế hoạch không tồi, đúng là cũng đáng để cân nhắc. Tìm nguồn đầu tư nhỏ, hẳn là không khó. Lướt xuống dưới, nhìn thấy những buổi mai mối trước đây thành công. Trong đó có một bức ảnh, có lẽ là một buổi xem mắt. Thượng Chi Đào đang bắt tay với một người đàn ông. Trong tay người đàn ông cầm một bông hoa hồng. Thượng Chi Đào cười tươi như bông hoa đó. Lông mày Loan Niệm cau lại lúc nào mà anh cũng chẳng hề biết. Tôn Vũ là mai mối hôn nhân hay là lừa đảo hôn nhân đấy? Nghe giọng anh có ý mỉa mai. Hả? Người tham gia hoạt động offline của bọn họ là những ai? Là người độc thân, toàn là người độc thân thôi. Loan Niệm nhìn vào hai bàn tay nắm chặt của Thượng Chi Đào và người đàn ông kia. Cầm hoa hồng, nắm tay, nghĩa là thành đôi rồi hả? Ờ, đúng vậy. Sau khi thành đôi, ban tổ chức sẽ cho đôi bên phương thức liên lạc, sau đó hai người có thể trò chuyện, hẹn hò. Loan Niệm chửi thầm, chết tiệt. Có lẽ cơn sốt của anh đã lên tới đỉnh điểm, một ngọn lửa sọc thẳng lên tận đỉnh đầu khiến anh kích động muốn bóp chết Thượng Chi Đào. Mẹ kiếp, còn trò chuyện, hẹn hò cơ đấy, sao chỉ có em là bận rộn như vậy? Thượng Chi Đào thấy anh im lặng, tưởng là anh đang suy nghĩ, bèn hỏi anh. Anh cảm thấy tài liệu này có được không? Tôn Vũ là người rất đáng tin, cộng sự và đội ngũ của cô ấy cũng rất đáng tin. Nếu tài liệu này ổn, thì anh có thể nhờ bạn của anh giúp đỡ một chút không? Giúp cái gì? Nối giáo cho giặc à? Ngữ khí của Loan Niệm cực kỳ thiếu thân thiện. sao lại là nối giáo cho giặc được? Đây là một cầu nối để đông đảo nam nữ độc thân kết bạn với nhau, giúp mọi người tìm được định mệnh của đời mình. Thượng Chi Đào mang hết những lời Tôn Vũ đã tẩy não cho cô để nói, đây là làm phúc cho nhân loại đấy. Nói xong, cô còn tự khen chính mình, đúng là không uổng công nghe Tôn Vũ truyền đạo, được tận dụng vào lúc then chốt cả rồi. Cuối cùng thì Loan Niệm cũng biết được Thượng Chi Đào làm gì vào những ngày cuối tuần mà cô lặn mất tăm. Cô đi chơi với bạn cùng nhà, tham gia buổi xem mắt, làm quen bạn khác giới, hẹn hò. Anh tưởng cô là một cô gái hết sức ngoan hiền. Ai dè, cô nàng này cứ đến cuối tuần là biến thành một người khác, len lỏi qua lại giữa những người đàn ông. Hẳn là cô cũng đang lên kế hoạch cho hôn nhân của mình. Quả thực, anh đã bị vẻ ngoài ngoan hiền của cô lừa rồi. Sao anh không nói gì thế? Anh mệt rồi à? Vậy anh có muốn đi nghỉ sớm không? Không buồn ngủ. Vì bị Thượng Chi Đào chọc tức, tỉnh cả ngủ rồi. Ờ, vậy anh sẽ giúp chứ? Ờ. Loan Niệm đọc tài liệu xong, cảm thấy đây là một dự án không tệ, tiện tay gửi cho cậu bạn Tống Thu Hàn. Tống Thu Hàn đã vào giới đầu tư, cũng sẽ xem xét một số dự án. Cảm ơn anh nhé. Ừ. Giờ anh đo nhiệt độ cơ thể, xem đã hạ sốt hay chưa? Sao em như mẹ tôi vậy? Thì quan tâm anh mà. Tém tém lại đi. Loan Niệm nói vậy nhưng vẫn lấy nhiệt kế đo nhiệt độ. Quả nhiên lại lên cơn sốt rồi. Thượng Chi Đào đói bụng, đứng dậy tìm trái cây mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, cắn miếng táo nghe cái rộp, âm thanh vang rõ trong điện thoại vào đêm khuya. Loan Niệm hỏi cô, chưa ăn cơm? Ăn rồi, nhưng không có khẩu vị. Thượng Chi Đào bỏ qua chuyện liên quan đến Donnie. Tuy nhiên, Loan Niệm không ngu, anh biết Donnie cũng đi công tác ở Thành Đô, thế là hỏi cô, ăn cùng Donnie à? Thượng Chi Đào nghĩ ngợi giây lát đáp, ăn cùng rất nhiều người. Loan Niệm biết tổng là Thượng Chi Đào có ý lảng tránh chuyện liên quan tới Donnie. Anh vẫn hay hỏi cô, nhưng cô vẫn một mực lảng tránh. Donnie không phải hạng tốt đẹp gì. Nếu có đồng nghiệp nữ nào nghĩ Donnie gần gũi với họ là vì tình yêu, thì em khuyên người ta đừng tốn công làm gì. Donnie mắt để trên đỉnh đầu. Những người phụ nữ trong công ty không thể lọt vào mắt anh ta, trừ phi anh ta không ngừng đổi đối tượng để tìm cảm giác lạ. Loan Niệm dùng những lời lẽ khó nghe để nói cho Thượng Chi Đào nghe. Anh biết Thượng Chi Đào không phải loại người đó, nhưng anh vẫn sinh nghi sau khi cô giấu anh hết lần này tới lần khác. Lời này lọt vào tai Thượng Chi Đào lại giống như đang nói về chuyện của hai người họ. Anh và cô, một là bóng hình lướt ngang qua mây, một là cỏ dại trên đồng cỏ. Ở bên nhau chỉ vì cảm giác mới lạ. Kể cũng lạ thật, hai người đã ở bên nhau được 3 năm, vậy mà cảm giác mới lạ của Loan Niệm vẫn chưa biến mất ư? Cô cắn một miếng táo khác, nói với Loan Niệm, Donnie có ý đồ với đồng nghiệp nữ nào thì em không biết, dù sao cũng chả thân quen. Đồng nghiệp nữ nào có ý với Donnie thì em cũng chẳng rõ, dù sao cũng chẳng liên quan đến em. Donnie muốn yêu đương hay là lên giường với người ta, e là chỉ có người trong cuộc mới rõ. Nói cách khác, em không lo chuyện bao đồng. Là nói năng kiểu gì vậy? Loan Niệm cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng cao. Anh lấy nhiệt kế ra xem, quả nhiên đã 38,4 độ. Nếu còn tiếp tục nói chuyện điện thoại thì anh cũng gần chết tới nơi rồi. Ai bảo nấu cháo điện thoại là hay ho chứ? Bị điên chắc. Không có gì làm, đi nấu cháo điện thoại làm gì? Anh tiện tay cúp máy mà không ngó ngàng tới Thượng Chi Đào nữa. Anh lại nổi cơn tam bành. Thượng Chi Đào vẫn không biết sống chết, gửi tin nhắn cho anh. Nhỡ đâu Donnie chỉ muốn tìm chân ái thì sao? Tracy lục tục gửi tài liệu cho Loan Niệm, toàn là tài liệu rất chi tiết. Anh xem chăm chú thật kỹ. Quả thực, không phải những tài liệu mà bộ phận điều tra lý lịch có thể điều tra rõ ràng, vẫn phải bỏ chút công sức ra thì mới được. Chí ít, cũng phải có chút thế lực ở nước ngoài mới có thể làm được. Tracy làm việc đáng tin cậy, anh nói với cô ấy, không phí tiền bỏ ra. Tracy ngó lơ câu này của anh, hỏi thẳng anh, có loại bỏ hắn không? Cuộc sống cá nhân có bừa bãi hơn đi nữa thì cũng là chuyện quá khứ của hắn, chưa đến mức phạm tội hay là phạm pháp. Đến giờ công ty vẫn chưa có chứng cứ hắn đi quá giới hạn. Lan Niệm trả lời một cách lý trí. Tracy đáp trả anh: cậu chắc chắn chưa từng phạm pháp sao? Trang thứ 15, cô gái kia đưa bằng chứng cô ta đã phát sinh quan hệ với hắn trong lúc ý thức không tỉnh táo sau buổi liên hoan của công ty. Đọc rồi. Thế thì tôi hỏi cậu một lần nữa, có loại bỏ hắn không? Hiếm khi nào Tracy lại nghiêm túc và hiếu chiến như thế này. Chị muốn loại bỏ hắn là vì hắn là người mà hội đồng quản trị bố trí không thông qua sự đồng ý của chị. Lan Niệm hỏi lại Tracy. Vậy cậu muốn loại bỏ hắn là vì hội đồng quản trị muốn dùng hắn để loại bỏ cậu sao? Tracy hỏi ngược lại Lan Niệm. Một lúc sau, hai người trả lời tin nhắn gần như cùng một lúc. Lan Niệm đáp: không phải, vì ghê tởm. Tracy đáp: không phải, vì tôi là phụ nữ. Hội đồng Minh đã được thành lập như thế. Người như Lan Niệm hoặc là không ra tay. Nếu ra tay thì anh không muốn cho đối phương có cơ hội chửi mình. Anh không phải loại người hiền lành, không thể tùy tiện trêu ngươi anh. Đọc qua tài liệu mà Tracy gửi, đúng như những gì Lan Niệm đã nói. Những chuyện xảy ra ở nước ngoài, người ở trong nước không thể lật lại để truy cứu. Trừ phi hắn ta không chịu đổi tính, tiếp tục dở thói xấu ở trong nước. Đến giờ không cần ôm cây đợi thỏ nữa, Lan Niệm quyết định chủ động xuất kích. Cú điện thoại của Tống Thu Hàn đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Lan Niệm hỏi anh ta: đọc tài liệu chưa? Đọc rồi. Thấy sao? Không đến nỗi nào, nhưng không phải khu vực tôi phụ trách. Tôi gửi tài liệu cho một đồng nghiệp ở khu vực Trung Quốc rồi. Tới đây sẽ hẹn gặp. Được, để tôi đi cùng. Không thành vấn đề. Không phải lo, chỉ cần đội ngũ đáng tin cậy, cơ hội nhận được đầu tư của họ là 95%. Tống Thu Hàn đưa ra phán đoán. Cậu làm việc luôn ổn thỏa, tôi tin tưởng phán đoán của cậu. Cảm ơn nhé. Đừng khách sáo, chào nhé. Tạm biệt. Chỉ nghe hai người nói chuyện điện thoại, người khác sẽ nghĩ rằng hai người đàn ông này không quá thân thiết. Nhưng thực tế là họ rất thân nhau. Họ đi du lịch cùng nhau hai lần. Có một nhóm bạn chơi chung gồm 4 người, một tình bạn vô cùng bền vững. Có điều, hai người họ đều không thích nói chuyện và đều là những người lạnh nhạt, chỉ hàn huyên mấy câu coi như hỏi thăm nhau. Nhưng Loan Niệm biết Tống Thu Hàn là người đáng tin cậy. Thế là anh gọi cho Thượng Chi Đào. Cô đang ở địa điểm tổ chức hoạt động, xung quanh rất ồn ào. Cô hơi ngạc nhiên vì nhận được điện thoại của Lan Niệm. Vì dù gì anh đã kết thúc cuộc điện thoại vào tối hôm trước đột ngột như thế, sau đó không ngó ngàng tới cô nữa. Gửi số của Tôn Vũ cho tôi. Dạ. Một nhà đầu tư muốn gặp cô ấy. Thượng Chi Đào không dám tin vào tai mình, xác nhận với Lan Niệm một lần nữa. Thật sao? Lan Niệm cảm nhận được sự vui mừng từ tận đáy lòng cô. Vậy mà anh cũng cảm thấy vui lây hiếm thấy. Ừ, cho tôi phương thức liên lạc của cô ấy để tôi sắp xếp thời gian. Trước kia Thượng Chi Đào không nghĩ Lan Niệm sẽ để tâm đến chuyện của cô, thậm chí là chuyện của bạn bè cô, nhất là sau khi anh vô duyên vô cớ cúp máy. Sự cảm động nhen nhóm trong lòng, cô khịt mũi nói với Lan Niệm: cảm ơn anh, thật đấy. Lấy thân báo đáp là được. Em cũng có thể mời anh đi ăn mà. Em vẫn nên bớt chọc tức tôi đi thì hơn. Lan Niệm cúp máy, để lại Thượng Chi Đào ngơ ngác ở đầu dây bên kia. Cô chọc giận anh? Cô chọc giận anh lúc nào chứ? Cô dỗ dành anh còn chẳng kịp nữa là chọc giận. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy Lan Niệm đang đổ oan cho cô, bên nhắn tin hỏi anh: em chọc giận anh lúc nào? Tự nghĩ. Lan Niệm trả lời cô như vậy, nhưng không mong chờ cô có thể nghĩ ra đáp án. Với cái đầu đó của cô thì chắc chắn không thể nghĩ thông. Đến giờ tan tầm, anh thu dọn đồ đạc ra về, bắt gặp Tracy đi tới, trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô ấy. Tracy hỏi anh: gặp khách hàng? Về nhà dắt chó đi dạo. Chẳng phải cậu bảo trả chú chó kia cho người ta rồi sao? Lại đón về rồi. Tracy theo anh vào thang máy, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt. Cậu yêu rồi đấy à? Chuyện này mà chị cũng quản hả? Bây giờ thì chưa. Sau này bạn gái cậu mà gửi mail đến công ty bóc phốt cậu thì sẽ thuộc vào chuyện do tôi quản. Tracy cũng là người nói năng đáo để, người thường tỏ ra mềm mỏng, lúc tranh đấu càng tàn nhẫn hơn. Thế thì cuối cùng chị cũng có việc để làm rồi. Hai người không moi được tin gì từ đối phương. Tracy xì một tiếng rồi ra khỏi thang máy. Loan Niệm lại nhớ đến cái tên Donnie lấp lé trên màn hình điện thoại của Thượng Chi Đào vào tối hôm nọ. Anh không muốn cho Donnie thêm thời gian để hắn ta lộ mặt chuột. Anh không đợi được nữa, anh phải ra tay thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.